Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, truyền thừa người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nơi bạo loạn, cấm địa, lên trời trên đài, Dịch Tiểu Phi hôm nay đã ở 70 cấp nấc thang. Chẳng qua là còn muốn bước vào một bước quá khó khăn. Quá khó khăn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cái này tựa hồ cũng đạt tới mình cực hạn, còn như những người khác, Dịch Tiểu Phi không biết, có thể hay không đạt tới cao hơn chỗ, nhưng mình quả thật đã không cách nào đi tới trước. Ở trên bậc thang, ngồi xếp bằng xuống, cái này bước lên trên sân thượng leo, có thể nói để cho Dịch Tiểu Phi, vẫn là được ích lợi không nhỏ. Cái này nếu có thể trở lại Thiên Kiếm Tông trong, cái này bước lên trên sân thượng cảm ngộ, mình trong trăm năm trở thành 10 nguyên cảnh, đột phá đem sẽ có to lớn lòng tin, cho dù là tài nguyên lại thiếu, mình cũng nhất định có thể ở trong trăm năm, đột phá đến 10 nguyên cảnh, nếu là có tốt hơn tài nguyên, đến lúc đó thời gian sẽ thật to giảm thiếu, hít sâu một hơi. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngồi xếp bằng ở trên bậc thang, chung quanh nồng nặc kia thiên địa linh khí, bị Dịch Tiểu Phi điên cuồng hút thu. Chẳng qua là lúc này, Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn chớp mắt, cái này chớp mắt dưới, Dịch Tiểu Phi cả người lâm vào một loại vô cùng chân thực cảm trong ảo cảnh. Loại này ảo cảnh cùng trước kia ảo cảnh cực kỳ không giống nhau. Dịch Tiểu Phi thấy được một người, người kia nắm mang máu trường kiếm, ngửa mặt lên trời giống to, chẳng qua là ở thân thể các nơi đã bị đâm vào mấy chục thanh trường kiếm, ở phía trước bị đặc thù sương mù dày đặc bao trùm. Dịch Tiểu Phi muốn xem nhưng không thấy được hết thảy, mà khi người đàn ông giết ra, vậy sương mù dày đặc có một chút tản đi, mới có thể miễn cưỡng thấy một tòa thật to sơn môn. Phía trên, khí thế kia hào hùng ba chữ, để cho Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, đều không khỏi chấn động một cái. Ngự Hư Tông, đây là Ngự Hư Tông sơn môn, mà Ngự Hư Tông là cái gì tông môn? Dịch Tiểu Phi ở Thiên Kiếm Tông trong, đợi lâu như vậy, đối với 10 vực thế lực, không sai biệt lắm đều đã biết rõ, nhất là cái này Ngự Hư Tông, muốn không biết đều khó, bởi vì là hắn chính là trong 10 vực, chúa tể chân chính, duy nhất tồn tại vàng cấp thế lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông này là ai? Tại sao đánh tới Ngự Hư Tông? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Ngay sau đó hình ảnh kia bể tan tành, lần nữa ngưng tụ, lúc này là ngoài ra một bức tranh. Chàng trai quỳ xuống đất, trong tay ôm một người cô gái. Cô gái kia toàn bộ khí tức, hiển nhiên đã chết, khóc tút thít, từ chàng trai kia trong miệng vang lên. Cái loại đó thương cảm, là tê tâm liệt phế, mà chàng trai ngẩng đầu lúc này Dịch Tiểu Phi thấy được. Thấy được người này mặt mũi. Giờ phút này tựa hồ Dịch Tiểu Phi cùng chàng trai đôi mắt đã đưa mắt nhìn với nhau. Oanh, mà vào giờ khắc này, lên trời đài chấn động lên. Cái này chấn động trong, những cái kia nấc thang đều là rạn nứt, đã bắt đầu từng điểm tan vỡ. Như vậy tình huống, để cho ở mỗi người bước lên trên sân thượng người từng cái kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Có người đạt được truyền thừa sao? Ngoặc kép, như vậy tình huống, để cho mọi người rất là nghi ngờ. Ngay sau đó từng cái bị chớp sáng bao vây, truyền đưa ra ngoài, cấm địa ra, từng cái người xuất hiện. Người xuất hiện đều là tỏ ra rất mê mang, từng cái chố mắt nhìn nhau. Một ít tông môn đệ tử có chút quan hệ, chính là lẫn nhau đàm luận, giống nhau. Lần này đông 10 vực tiến vào nơi bạo loạn, mạnh nhất 10 người cũng đã đi ra. Võ Khiếu nhìn những người khác, hắn không có được, tựa hồ những người khác cũng không có được. Bất quá đây rốt cuộc là ai truyền thừa? Cho dù là đến bây giờ cũng không biết, mà truyền đưa ra người, Dịch Tiểu Phi cũng là một cái trong số đó. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi trong đầu đã nhiều rất nhiều không giải thích được đồ. Những thứ này để cho Dịch Tiểu Phi biết chàng trai kia rốt cuộc là người nào. Chàng trai kia ở trong 10 vực khi còn sống, người này là Kinh Lôi Tông Thiên Kiêu, thậm chí là để cho 10 vực cũng náo động Thiên Kiêu. Là một người phụ nữ, cuối cùng bỏ mạng ở liền trong Ngự Hư Tông. Cấm địa ra tụ tập nhiều người như vậy, ai cũng sẽ không chú ý tới mình, mà cái gọi là truyền thừa. Hơn nữa đoán không được, đã rơi vào Dịch Tiểu Phi trên tay. Tiếp nhận như vậy truyền thừa, Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy không giải thích được. Nhất là cuối cùng cái nhìn kia đối mặt, lúc ấy Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mình không thể không là vậy Hoang Huyền cảm thấy đáng tiếc, cũng theo đó đau lòng. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa chàng trai, biết rõ làm như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng hắn cuối cùng vẫn làm. Mà ở ngắn ngủi này thời gian trong, không ít người đã lần nữa tiến vào cấm địa trong. Dẫu sao lần này cấm địa tình huống rất không giống nhau. Hơn nữa nơi bạo loạn có thể đợi thời gian, đã sắp đến kỳ hạn chót. Vèo, vèo, vèo, từng đạo bóng người tiến vào, mà Dịch Tiểu Phi hôm nay cũng chưa có tiến vào. Tích phân của mình hạng, hôm nay muốn đi vào trước 100 tên, dựa theo bây giờ thời gian có chút khó khăn. Huống chi bây giờ cổ động ra tay, đối với mình cũng không lợi. Xem ra lần này mình không cách nào tiến vào Kinh Lôi Tông, chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Nhưng duy nhất chỗ tốt chính là cái này Hoang Huyền tiền bối đã từng sở học, đối với mình thật có trợ giúp. Bởi vì là Hoang Huyền cũng là dùng kiếm người, từ phàm cấp, huyền cấp, địa cấp, còn có thiên cấp võ, đều là có, nhất là thiên cấp vũ kỹ thưa thớt. Hoang Huyền tiền bối lại là nắm giữ rất nhiều, U Cường đại nhất đã đạt đến cửu phẩm thiên cấp võ. Như vậy võ cấp, Thiên Kiếm Tông có thể không lấy ra được, giống như Thiên Kiếm Tông tốt nhất võ, cũng chỉ là đạt tới huyền cấp thôi, hơn nữa còn chưa đạt đến cửu phẩm. Bất quá võ, chỉ có bước vào thánh giả cảnh mới có thể vận dụng. Mình bây giờ đạt được, cũng chỉ là để thôi. Ở bên ngoài, Kinh Lôi Tông trong linh thuyền, thất bại sao? Xem ra Hoang Huyền truyền thừa, không phải tùy tùy tiện tiện người có thể lấy được. Không sai, Hoang Huyền đối với mình yêu cầu cao, đối với người thừa kế yêu cầu cũng là cực cao. Ngoặc kép, bao nhiêu người tiến vào truyền thừa đất, Kinh Lôi Tông trưởng lão đều biết, nhưng lập tức toàn bộ bị truyền đưa ra, một cái đều không ỉ lại hạ, nói rõ không có ai đạt được. Không ít người hướng thiên cực nhìn sang, thập trưởng lão lại là mở miệng, lần này cho người ưu tiên lựa chọn. Vậy 10 vị huyền hoàng cảnh thánh giả đều là thiên tư xuất chúng đứa nhỏ, ngươi muốn ai? Tốt nhất 10 mầm non dành cho thiên cực lựa chọn. Đây cũng tính là cho thiên cực một loại an ủi. Được, ta muốn Lưu Hỏa Tông cái đó bé gái, Thanh Vũ Tuyền. Thiên cực lên tiếng, cái này Thanh Vũ Tuyền là 10 người trong mạnh nhất một người, có thể nói là bị Kinh Lôi Tông tất cả trưởng lão muốn cướp đoạt đệ tử. Nhưng giờ phút này thiên cực mở miệng, để cho không ít người có chút đáng tiếc. Tốt như vậy mầm non, cho thiên cực trưởng lão, không biết loại rượu này quỷ có thể hay không ở trên để tâm một chút. Thật lo lắng cái này hay mầm non bị thiên cực trưởng lão bồi dưỡng hỏng bét đạp. Dẫu sao bỏ lỡ cao nhất tu luyện, vậy đến tiếp sau này thực lực tiến bộ thì sẽ rất khó. Được, bất quá ngươi phải bảo đảm, nếu là cô gái này trở thành ngươi đệ tử, trăm năm bên trong, hắn phải trở thành ta Kinh Lôi Tông đệ tử tinh anh. Thập trưởng lão hướng thiên cực đưa ra một cái yêu cầu, trở thành đệ tử tinh anh,